Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 393, thu mạng lưới. Ngay tại Hắc Hạt Tử thân thể muốn đặt ở Tưởng Tình Tư trên người. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tưởng Tình Tư đến bên miệng tiếng thét, tiếng cầu cứu lập tức bị này một tiếng vang thật lớn cứng rắn cho đè xuống. Hắc Hạt Tử cũng là thân hình trì trệ, vừa đứng dậy bên ngoài liền truyền đến mắt tam giác đám người tiếng kinh hô. Kêu đau thanh âm, một giây sau cửa phòng đã bị vật gì bị đâm cho nhão nhoẹt. Một cỗ hắc sắc motorcycle mang theo đầy trời bụi bặm xông tới. Trực tiếp đụng vào vừa xoay người lại Hắc Hạt Tử trên người. Cả người hắn lập tức bay lên, phanh, một tiếng đụng vào trên tường. Sau đó lại rơi xuống, trong miệng liên tục phun huyết, một cái mạng chỉ còn lại nửa cái mệnh. Mễ Tử Hiên cầm tràn đầy bụi bặm mũ giáp nhưng qua một bên. Kia chiếc giá trị hơn 30 vạn motorcycle xem như triệt đề để cho hắn cho cưỡi phế. Vừa nhìn Hoành không xuất thế cứu mình tại trong nước lửa là Mễ Tử Hiên. Tưởng Tình Tư cũng không biết kia tới khí lực lại từ trên giường đứng lên. Một chút bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng khóc lớn lên. Hoàn toàn quên nàng hiện tại cơ hồ là lấy nửa người trên. Mễ Tử Hiên ôm nàng vỗ vỗ nàng bối nói. Không có việc gì, không có việc gì. Cái cuối cùng, chữ không đợi cửa ra. Mễ Tử Hiên đột nhiên, ba, một tiếng vỗ tới Tưởng Tình Tư trên mông đít cả giận nói. Ai bảo ngươi chạy loạn? Tưởng Tinh cảm giác trên mông đít nóng rát đau. Nhưng vẫn là không muốn buông tay. Nàng là thực bị sợ xấu. Hiện tại cũng cảm giác chỉ có tại Mễ Tử Hiên trong lòng mới an toàn nhất. Bên ngoài truyền đến mắt tam giác. Người thọt, nhị mai từ đám người tiếng mắng. Mễ Tử Hiên trao mày mắng. Khốn kiếp, nữ nhân ta cũng dám động. Chán sống. Nói xong cầm Tưởng Tình Tư đẩy ra nói. Chờ ta ở đây, nhìn xem Mễ Tử Hiên mang theo mũ giáp rời đi thân ảnh. Tưởng Tình Tư trong lúc nhất thời thấy si, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Nữ nhân ta, bên ngoài rất nhanh là một hồi gà bay chó chạy. Mễ Tử Hiên huy vũ lấy chắc chắn trên mũ giáp một chút. Tiếp theo, trái một chút, phải một chút co lại mãnh liệt. Chuyên môn hướng mắt tam giác những người này trên đầu rút. Mỗi một cái cũng có thể đánh cho bay lên một người trong miệng phun ra huyết cùng nha. Sau đó trùng điệp ném tới trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích. Mễ Tử Hiên quyết tâm. Vừa hận cực những người này. Lúc này là sói lạc bầy cừu. Không ai là hắn hợp lại chi tướng. Liền nhị mai tử nữ nhân này cũng bị Mễ Tử Hiên dùng mũ giáp đánh cho hoành lấy bay lên ném tới trên. Mặt đất bất tỉnh nhân sự. Chiến đấu bắt đầu nhanh. Chấm dứt có nhanh hơn. Trong mấy hơi thở bên ngoài liền an tĩnh. Mễ Tử Hiên thở hổn hển trở về phòng. Vừa trở về liền thấy được Tưởng Tình Tư co quắp ngồi dưới đất. Trên người làn da đỏ đến đều nhanh nhỏ ra huyết. Thần trí tuy còn rõ ràng, nhưng thân thể cũng không ngừng giãy giụa. Nàng non mịn làn da bị thô ráp mặt đất mài chảy máu tới nàng đều hoàn toàn mặc kệ. Mễ Tử Hiên nhanh chóng chạy tới một cho hắn kiểm tra. Lập tức mắng, khốn kiếp, nói đến đây hắn hung dữ nhìn về phía Hắc Hạt Tử. Đột nhiên buồn rười rượi nói, đừng tưởng rằng việc này cứ như vậy xong. Ta không cho các ngươi những người này cặn bã sống không bằng chết không thể. Mễ Tử Hiên cởi quần, áo ra cho Tưởng Tình Tư che lên nói. Có ta, ngươi hội không có việc gì. Tưởng Tình Tư chỉ có thể phát ra nhẹ nhàng, thanh âm. Những lời khác là một chữ đều không còn khí lực nói. Lúc này nàng cảm giác chính mình thật giống như ở vào nóng bức trong nham thạch. Thân thể nóng đến để cho nàng có một loại nghĩ một đầu đâm chết xúc động. Đảng Ngọc Bình đám người cuối cùng là đến. Vừa tiến đến liền thấy được trong sân ngổn ngang lộn xộn nằm mười mấy người. Mỗi người đều là vẻ mặt huyết. đều thấy không rõ bọn họ bộ dáng. Thời điểm này Mễ Tử Hiên ôm Tưởng Tình Tư đi ra. Nhìn xem Đặng Ngọc Bình nói, người đều ở đây, chết không, ta phải nhanh chóng đưa nàng đi bệnh viện, nơi này liền giao cho ngươi. Đặng Ngọc Bình vừa nhìn Hắc Hạt Tử người này thảm trạng lập tức là hít vào lầu một khí lạnh, làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên ra tay ác như vậy. Lại đem những người này đánh cho không thành hình người. Nhưng nghĩ đến hắn trước trận làm thế nào khoảnh khắc chút bọn cướp đến cũng thoải mái. Thấy được Tưởng Tình Tư xấu hổ đến độ nhanh nhỏ ra huyết. Tự nhiên nhìn ra nàng xảy ra vấn đề. Lập tức nói, xe liền tại bên ngoài. Người nhanh chóng đưa Tưởng Tổng đi bệnh viện A. Mễ Tử Hiên ôm Tưởng Tình Tư đi ra ngoài vài bước. Đột nhiên nói, một hồi thu mạng lưới. Nhớ rõ đánh 120, những hài tử kia cũng cần cứu chữa. Đặng Ngọc Bình gật gật đầu, đưa mắt nhìn này Mễ Tử Hiên rời đi. Sau đó lập tức bắt tay vào làm liên hệ địa phương cảnh sát, để cho bọn họ phối hợp lùng bắt. Kỳ thật thời điểm này vậy còn dùng lùng bắt à? Hắc Hạt Tử những người này một cái cũng không có chạy. Đều bị Mễ Tử Hiên đánh cho không thành hình người. Đã không cần phải để cho địa phương cảnh sát phối hợp lùng bắt. Nhiều lắm là chính là thông báo bọn họ chạy tới giúp đỡ làm xuống kết thúc công việc công tác. Nhưng Đặng Ngọc Bình làm như vậy tự nhiên là có hắn đạo lý. Đây cũng là hắn cùng Mễ Tử Hiên tại Thâm Hải sân bay thương lượng hào. Muốn chính là đánh rắn động cỏ. Một trận biết địa phương cảnh sát muốn bắt bộ Hắc Hạt Tử những người này. Nếu như Hắc Hạt Tử những người này ngay tại chỗ trong cảnh sát bộ có nội ứng, bọn họ nhất định sẽ thông báo Hắc Hạt Tử. Chỉ cần một trận biết, liền có thể xác định là ai, có thể đem những người này từ công an trong đội ngũ bắt được. Sự tình cũng quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu, địa phương trong cảnh sát bộ thật là có Hắc Hạt Tử người. Hắn rất nhanh liền đánh cho Hắc Hạt Tử. Vừa lúc bị Đặng Ngọc Bình bắt cái hiện hành, đương Đặng Ngọc Bình nhìn xem xe cứu thương cầm những hài tử kia từng cái một lôi đi. Đột nhiên nghiến răng nghiến lợi mắng to, bọn này khốn kiếp xử bắn 10 lần đều chưa hết giận. Hẳn là đem bọn họ phanh thây xé xác, đám người kia cặn bã, cùng Đặng Ngọc Bình tới cảnh sát cũng đều là loại ý nghĩ này. Thật sự là đám kia hài tử bị bọn họ giày vò đến quá thảm. Nhưng là bất kể là Đặng Ngọc Bình hay là khác biệt cảnh sát, cũng biết người này nhiều lắm là chính là cái xử bắn kết cục. Không có biện pháp, pháp luật chính là như vậy quy định. Thật sự là quá tiện nghi bọn họ. Có thể Mễ Tử Hiên không phải là nghĩ như vậy. Hiện tại Hắc Hạt Tử người này vừa bị bắt, hắn không có biện pháp động thủ. Đều hết thảy đều kết thúc, hắn làm sao có thể khiến những người này liền lần lượt thương tử đơn giản như vậy? Nhất định sẽ để cho đám hỗn đản này sống không bằng chết. Nhưng này là lúc sau Mễ Tử Hiên muốn làm, hiện tại hắn muốn làm là cứu Tưởng Tình Tư. Hắc Hạt Tử cho nàng phục dụng dược tề lượng quá lớn, không kịp cứu chữa nàng sẽ chết. Mễ Tử Hiên cũng không mang nàng đi bệnh viện, trực tiếp liền đưa đến tửu điếm. Vừa đến tửu điếm, Mễ Tử Hiên trước tiên đem nàng thả trên giường, sau đó nhanh chóng trong bồn tắm thả đầy nước lạnh. Lúc này Tưởng Tình Tư nhiệt độ cơ thể vô cùng cao, tại không hạ nhiệt độ nàng sẽ bị đốt thành kẻ đần. Thời điểm này Tưởng Tình Tư trả lại có ý thức, chỉ là nói không ra lời. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên liền nghĩ hướng trên người nàng quấn. Hiển nhiên là thuốc lực triệt để đi lên. Mễ Tử Hiên tuy động cầm Tưởng Tình Tư cho cái gì kia ý niệm trong đầu, nhưng hắn đến cùng không phải là Hắc Hạt Tử như vậy cặn bã. Hắn mới không muốn tại Tưởng Tình Tư bị người hạ dược dưới tình huống chiếm hữu nàng, cho nên chỉ có thể một bên chống cự lại Tưởng Tình Tư dây dưa, một bên đem nàng thoát có tinh quang ôm đến trong phòng tắm ném vào trong bồn tắm. Mễ Tử Hiên từ trong điện thoại di động lấy ra thân thể cường hóa tề. Nhìn xem Tưởng Tình Tư, nhỏ giọng thì thào lẩm bẩm, vì ngươi xú nữ nhân lão tử thật sự là thiệt thòi lớn. Giúp ngươi để cho đại đường khởi tử hồi sinh, vãn hồi ngươi công ty hình tượng cũng không tính. Bây giờ còn có đáp thượng lão tử một lọ thân thể cường hóa tề. Ta thật sự là đời trước thiếu nợ ngươi. Thiên bí mật trúc có thể không có nhiều. Không có thứ này thân thể cường hóa tề không thể chế tác có quá nhiều. Dù sao cũng phải lưu lại điểm thiên bí mật trúc lưu lại làm về sau bồi dưỡng chi dụng. Cho nên hiện tại Mễ Tử Hiên trong tay thân thể cường hóa tề không có nhiều. Bản thân hắn đều không nỡ bỏ tiếp tục dùng. Hiện tại lấy ra một lọ cho Tưởng Tình Tư. Hắn tự nhiên đau lòng. Phải dùng thân thể cường hóa tề. Lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện căn bản cứu không để cho. Mễ Tử Hiên chỉ có thể thịt đau có cầm thân thể cường hóa tề cho Tưởng Tình Tư rót vào. Rất nhanh Tưởng Tình Tư liền ngủ mất. Mễ Tử Hiên thì là ngồi ở một bên lau mồ hôi thở gấp khí thô. Một nửa khác Đảng Ngọc Bình trong đêm thẩm vấn. Có Mễ Tử Hiên cung cấp chứng cớ. Tại cộng thêm từ bên cạnh trong sân móc ra thi cốt. Hắc hạt từ những người này cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Tất cả đều chiêu. Đảng Ngọc Bình một bả niên kỷ trong đêm dẫn nhân qua lùng bắt tội phạm. Lại một đêm cũng không có ngủ. Theo lý thuyết đã sớm buồn ngủ mệt mỏi đến không còn. Nhưng phá lớn như vậy một cái bản án, lại làm cho hắn hưng phấn một chút buồn ngủ đều không có. Chỉ là hắn rất buồn bực, Mễ Tử Hiên làm sao biết Hắc Hạt Tử người này trốn ở Thâm Hải. Hắn rất muốn hỏi một chút Mễ Tử Hiên, có thể nghĩ lại, tiểu tử này trong miệng không có một câu lời nói thật. Hỏi cũng là phí công. Cũng chỉ có thể nhẫn trong nội tâm hiếu kỳ. Sáng sớm ngày hôm sau Tưởng Tình Tư ung dung tỉnh lại. Phát hiện mình không mảnh vải che thân nằm trong bồn tắm đến không có tiêm kêu ra tiếng. Ngày hôm qua nàng thần trí là thanh tỉnh. Tự nhiên biết Mễ Tử Hiên làm gì. Bốn phía vừa nhìn liền phát hiện Mễ Tử Hiên ngồi dưới đất dựa vào bồn tắm lớn ngủ. Tưởng Tình Tư ghé vào Mễ Tử Hiên bên cạnh. Vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa Mễ Tử Hiên tóc ngắn. Trên mặt tràn đầy cưng chiều nụ cười. Giờ khắc này Tưởng Tình Tư sướng đến quả thật có thể khiến nhật nguyệt vô quang. Nhưng đáng tiếc là Mễ Tử Hiên ngủ được rất chết. Không có này may mắn được thấy thấy được. Tưởng Tình Tư nhẹ nhàng lên lau khô thân thể mặc quần áo tử tế ngồi xổm Mễ Tử Hiên bên người. Nghiêng đầu nhìn xem hắn. Bộ dáng dí dỏm mà khả ái, thỉnh thoảng trả lại nghịch ngợm đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp Mễ Tử Hiên khuôn mặt. Ai có thể nghĩ đến cao cao tại thượng từ trước đến nay đều là vẻ mặt màu sắc trang nhã đại đường. Tập đoàn tổng giám đốc Tưởng Tình Tư sẽ có ít như vậy nữ thần sắc. Qua hảo một lại không biết Mễ Tử Hiên là ngủ đến tự nhiên tình. Vẫn bị Tưởng Tình Tư cứu tỉnh. Hắn mở mắt ra đầu tiên là đánh cho ngáp mới nói. Ngươi không có việc gì. Tưởng Tình Tư gật gật đầu. Nói khẽ. Cảm ơn ngươi. Mễ Tử Hiên xoa mỏi như. Cay mũi eo hung ác nói. Cảm ơn ta liền hết. Ngươi thiếu nợ ta có thể quá nhiều. Nói. Ngươi như thế nào trả lại. Tưởng Tình Tư không biết nghĩ đến cái gì sắc mặt một chút ảm đạm xuống. Nàng cúi đầu nói, ta có thể đem đại đường tập đoàn cho ngươi. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, ai mà thèm a? Đi, nhanh chóng thay quần áo. Hôm nay có ngươi bận rộn. Tưởng Tình Tư khó hiểu nói, vội vàng cái gì? Nhóm người kia không phải là đều bắt lại sao? Mễ Tử Hiên đưa tay nắm bắt Tưởng Tình Tư mặt nói, ngươi là thật khờ hay là giả ngu ngốc? Ngươi đường đường đại đường tổng giám đốc lấy thân phạm hiểm trợ giúp cảnh sát phá lớn như vậy bản. Án, chẳng lẽ không nên tìm phóng viên hào hào giúp ngươi đưa tin hả? Tưởng Tình Tư lập tức nhãn tình sáng lên. Nàng thông minh như vậy nữ nhân lập tức liền đoán được việc này hào hào vận tác. Đại đường tập đoàn bị hao tổn hình tượng có thể tận khả năng vãn hồi. Tưởng Tình Tư dưới sự kích động không chút nghĩ ngợi nhón chân lên ngay tại Mễ Tử Hiên trên gương. Mặt hôn một cái, Mễ Tử Hiên mỉm cười. Một giây sau liền hung ác nói, mẹ, ta phải tìm đám kia tính sổ đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.